Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, chương 666, Lục Ngô. 3. Bụi mù cuồn cuộn, sóng khí bắn ra bốn phía, vương ra bên trong tòa phủ đệ, Lục Ngô lại như một đầu hình người cự thú, điên cuồng truy sát Vương Dung. Sức mạnh của hắn khổng lồ không tưởng tượng nổi. Tất cả mọi thứ, bất kể là tường cao vẫn là nhà cửa, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản một hồi bước chân của hắn. Cẩn thận, Lý Tự Nghiệp hai tay cầm kiếm, tâm tình căng thẳng tới cực điểm. Từ Vương Dung xuất hiện lên, đầu quái thú này liền đem tất cả sự chú ý đều tập trung vào Vương Dung trên người. Vương Dung trốn tới chỗ nào, hắn liền đuổi giết được nơi nào. Chỗ đi qua, miếng ngói không còn. Lý Tự Nghiệp, thử xem dưới nách ta của hắn. Bụng, sau lưng, vĩ khào, mạnh môn, khói đặc cuồn cuộn. Vương Dung giống như một phát pháo đạn giống như phóng lên trời. Giữa không trung lộn một vòng. Tà tà, điểm bụi không kinh sợ đến mức rơi vào cách đó không xa một chỗ nóc nhà trên. Này đầu người khổng lồ sức mạnh to lớn cực kỳ, lấy Vương Dung hoàng võ cảnh sức mạnh, lại cũng hoàn toàn không chống đỡ được, mà đau thương bất nhập, liền Uzi kiếm thép đều không thể đâm vào thân thể, làm cho Vương Dung tiểu âm dương thuật đều không thể phát huy hiệu lực. Chưa có dùng, con quái vật này căn bản không có tử huyệt, sức mạnh của chúng ta hoàn toàn không đối phó được hắn. Lý Tự Nghiệp thanh âm từ sau phương đi ra, trong tay hắn cao cỡ một người rộng cõng cự kiếm liền với núi loan cũng có thể chém vỡ. Thế nhưng rơi vào này đầu người khổng lồ trên người, nhưng là biến nặng thành nhẹ nhàng, hoàn toàn không có cách nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Khó mà tin nổi, con quái vật này thân thể rốt cuộc có bao nhiêu cứng cỏi. Lý Tự Nghiệp cắn răng thật chặt răng. Trong lòng một mảnh sóng to gió lớn, nếu muốn hoàn toàn chống đối hắn cự kiếm đánh mạnh, tuyệt không chỉ là phòng ngự mạnh mẽ liền có thể lấy. Còn phải có đủ cực cao tính dai, vậy có thể chống đối Uzi kiếm thép phong mang, thân thể còn có thể chống đối cự kiếm cương khí oanh kích. Loại năng lực này quả thực khó mà tin nổi. Bất kể là Vương Dung vẫn là Lý Tự Nghiệp đều xưa nay chưa bao giờ gặp loại này quái dị đối thủ. Hắn nhất định có nhược điểm. Không có nhược điểm người căn bản không tồn tại. Lại thử con mắt của hắn. Ta cũng không tin con mắt của hắn đều có thể chống đỡ được Uzi kiếm thép. Vương Dung cao giọng nói. Liền ở lúc nói chuyện, ngón tay của hắn lăng hư một chút. Hai sợi ngưng tụ như thật kiếm khí. Chói lóa mắt, thẳng đến người khổng lồ hai mắt đi. Thế nhưng sau một khắc, Vương Dung kiếm khí thật giống đụng phải một tòa vô hình khí tường. Sóng khí bắn ra bốn phía, hai đạo kiếm khí toàn bộ trừ khử vô hình. Bất kể là Vương Dung vẫn là cách đó không xa Lý Tự Nghiệp. Thấy cảnh này, sắc mặt đều là hơi hơi trắng lên. Người khổng lồ này tu vi đã đạt đến cực kỳ trình độ kinh người. Phòng ngự của hắn hoàn toàn là toàn phương vị, lập thể, nếu như ngay cả con mắt đều có mạnh mẽ như vậy phòng ngự. Rất khó tưởng tượng, đến cùng muốn thế nào mới có thể đánh bại con quái vật này. Oanh, ngay ở Vương Dung suy tính thời điểm, Lục Ngô tay phải nhấc một cái, lại là một quyền đánh tới. Trong hư không không có thứ gì, thế nhưng Vương Dung nhưng không nhịn được mí mắt kinh hoàng. Đạp chân xuống, lần thứ hai bay vút lên trời, ngay ở dưới người hắn, đại địa nổ vang, cái kia tòa hai tầng lầu cao nhà cửa nháy mắt sụp xuống bị chiếm đóng. Sau đó bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa màu tím, Lục Ngô công kích vô thanh vô tức, thường thường khoảng cách còn có mấy trượng. Thì có một cổ vô hình ám kình giống như là thủy triều áp bức lại đây. Nếu như phản ứng không nhanh một chút, liền chết như thế nào cũng không biết. Hơn nữa nội lực của hắn bên trong giấu giếm tử hỏa. thủy chung là cái uy hiếp to lớn. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, Vương Dung trong đầu chớp mắt xẹt qua vô số ý nghĩ. Hắn một mực nỗ lực tìm ra loại vật này lai lịch. Nhưng thủy chung không có chút nào thu hoạch. Hai đời ký ức, Vương Dung dĩ nhiên siêu tầm không tới quan ở trước mắt con quái vật này bất kỳ tin tức. Chuyện này quả thật không thể. Thân là đã từng binh mã thiên hạ đại nguyên soái, Vương Dung nắm giữ thế giới kia cao cấp nhất quyền hạn. Bất kể là đại đường, ô tư tàng, đột quyết, thậm chí đại thực, thậm chí ngay cả trấn đán người khổng lồ loại này bí ẩn tin tức, Vương Dung đều có thể biết. Thế nhưng hắn lại nhưng không tìm được bất kỳ liên quan với con quái vật này tin tức. Chớ nói chi là tra xét năng lực của hắn. Đây tuyệt đối là không bình thường. Vù, bất ngờ xảy ra chuyện. Ngay ở Vương Dung suy tính thời điểm, ánh sáng lóe lên, một bóng người ở trong mắt nhanh chóng mở rộng. Không được, tốc độ của hắn làm sao đột nhiên nhanh như vậy? Vương Dung vẻ mặt hơi kinh. Người khổng lồ thực lực tuy mạnh, nhưng tốc độ nhưng không sánh bằng hắn. Cái này cũng là hắn có thể thành thạo điêu luyện then chốt. Thế nhưng trong chớp mắt này, không biết tại sao, lớn tốc độ của con người rõ ràng đề cao một đoạn dài. Ầm ầm, Vương Dung phía sau, một đoạn to lớn cây cột hóa thành bột mịn, mà Vương Dung cũng trong nháy mắt một hóa thành ba. Trong tay Uzi thép trường kiếm tàn nhẫn mà chém ở người khổng lồ trên cổ. Cheng, đốm lửa bắn ra bốn phía. Vương Dung Uzi thép trường kiếm hào không ngoài suy đoán bị người khổng lồ trên cổ tỉ mỉ hắc lân. Chặn lại rồi, leng keng, cơ hồ là cũng trong lúc đó, Lý Tự Nghiệp cũng bay đụng tới. Trong tay Uzi thép rộng cõng cự kiếm liên tiếp, như mưa rông gió bão liên hoàn chém vào ở lớn đỉnh đầu của người. Cái cổ, phần lưng, bắp đùi. Từng chuỗi đốm lửa ở trong bóng tối cực kỳ bắt mắt. Nhưng là bất kể là Vương Dung vẫn là Lý Tự Nghiệp Uzi thép trường kiếm, toàn bộ đều bị ngăn cản ở ngoài. Giống người khổng lồ hai tay đẩy một cái, một cỗ sức mạnh cuồng bạo mênh mông vô biên, vô cùng vô tận, bỗng nhiên lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng muốn nổ tung lên. Chỉ một cú đánh, Vương Dung cái này đã từng binh thánh, cùng Lý Tự Nghiệp cái này tương lai thần thông đại tướng, toàn bộ như diều đứt dây giống như bay ra ngoài, một luồng ngọn lửa màu tím, dường như dầu hỏa giống như vậy, lan tràn toàn thân của bọn họ, cháy hừng hực lên, đáng chết. Vương Dung nghiến răng nghiến lợi, hắn có thể đủ cảm giác được. Cái quái vật này thực lực tựa hồ đang không ngừng mà trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa cái kia loại đáng sợ tử hỏa, dường như ruồi bâu lấy mật giống như vậy, đang ở không ngừng tiêu hao nội lực của hắn. Nếu như là ở trên chiến trường, Vương Dung không để ý chút nào. Tiểu âm dương thuật tùy thời có thể bổ sung nội lực. Thế nhưng đổi một chỗ, tiểu âm dương thuật nhất thời trở nên không hề có đất dụng võ. Giết, giết sạch tất cả mọi người. Lục Ngô trong mắt huyết làm vinh dự nồng nhiệt. Một trận răng rắc nổ vang từ trong cơ thể hắn truyền ra. Nguyên bản là có 2m7, 8 người khổng lồ, ở trong nháy mắt này lần thứ hai rút cao hơn một tầng. Tăng cường đến rồi 2 thước 8 9, có vẻ càng thêm cao to, cường tráng, khủng bố. Tràn đầy vô cùng cảm giác bị áp bách vô tận. Cây cột đá giống như hai cái bắp đùi cường tráng, dùng sức giẫm một cái, ở tại chỗ lưu lại một đạo đạo tàn ảnh. Lục Ngô đột nhiên vụt lên từ mặt đất, mang theo một luồng sát khí nồng nặc, dường như một đạo nhanh như tia chớp, hướng về Vương Dung phương hướng bay vồ tới. Công tử cẩn thận. Lý Tự Nghiệp kinh hãi. Giờ khắc này người khổng lồ, trên người khí tức, có vẻ càng phát cuồng loạn, táo bạo, cũng có vẻ càng thêm nguy hiểm cùng chí mạng. Nhưng khiến Lý Tự Nghiệp lo lắng nhất, vẫn là người khổng lồ trên người như nước thủy triều không ngừng tăng trưởng khí tức. Đừng có giết ta ca ca. Đột nhiên, một cái yêu kiều mềm mại bé gái thanh âm truyền lọt vào trong tai. Hơn 10 trượng có hơn, một đám vương gia tỷ nữ, hoàng, người hầu sợ đến cả người run lẩy bẩy, mà ở đám người đằng trước, một người Mỹ phụ người, cùng một tên 8, 9 tuổi bé gái càng chói mắt, bé gái tức giận, hung hăng nhìn chằm chằm Lục Ngô, một tiếng vang thật lớn, không có chút nào dấu hiệu, bé gái đột nhiên vọt tới, Giao Nhi, tiểu muội, nhanh tránh ra. Vương Sung vẻ mặt biến đổi, âm thanh còn ở trong hư không vang vọng. Một giây sau, ầm ầm, Vương Tiểu Giao nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ở phía sau lôi ra một cái thật dài tàn ảnh. Đã dường như nhanh như tia chớp vọt tới, lấy lôi đình vạn cân tốc độ cùng Lục Ngô như dãy núi thân thể cao lớn hung hăng đụng vào nhau. Ầm ầm ầm, đất trời rung chuyển. Thân thể hoàn toàn không thành tỷ lệ hai bóng người va chạm vào nhau. Vọng lại âm thanh nhưng là hồng hoang cự thú. Trong tiếng nổ, sóng khí nổ tung, từng làn sóng lớn hướng về bốn phương tám hướng gào thét ra. Liền mặt đất mái ngói cùng thạch lịch đều bị thổi làm bay lên. Cuồn cuộn trong cho bụi, một cái bóng dáng bé nhỏ bị va bay ra ngoài. Thế nhưng rất nhanh. Cái kia bóng dáng bé nhỏ yêu kiều rên một tiếng, lần thứ hai vọt vào cuồn cuộn trong bụi mù. Tiểu muội, Vương Sung kinh hãi, Lý Tự Nghiệp mau ra tay. Vương Sung người kiếm hợp làm một, cấp tốc vọt vào cuồn cuộn trong bụi mù, mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, Lý Tự Nghiệp hét lớn một tiếng, giống như một đạo cầu vồng giống như, theo vọt vào cuồn cuộn trong bụi mù. Một trận kinh thiên động địa nổ vang từ trong bụi mù truyền ra. Vương Sung, Lý Tự Nghiệp, Vương Tiểu Giao, ba người liên thủ cùng Lục Ngô chiến đấu kịch liệt cùng nhau. Bất kể là Vương Sung vẫn là Lý Tự Nghiệp, đều là hiện nay cao thủ hàng đầu. Chân chính làm người ta giật mình vẫn là Vương Tiểu Giao. Cái này vương gia ít nhất con gái, trời sinh thần lực. Khi chiếm được Vương Sung sư phó tả đế lão nhân giáo dục sau, thiên phú kinh người khám phá ra, thực lực nâng cao một bước, trở nên càng phát khủng bố. Kinh người, Tây Nam cuộc chiến, Vương Tiểu Giao hầu như vô dụng võ công gì. Thế nhưng trên tay nàng hai cái hủ cổ kim chùy, thần chặn sát thần, Phật cản trở sao, bất kể là người là ngựa, toàn bộ một búa giải quyết. Căn bản không cần chùy thứ hai, liền ngay cả này võ tướng cũng không ngăn nổi nàng thật đơn giản một búa. Cái kia loại thần lực quả thực có thể nói khủng bố. Nói riêng về thuần túy sức mạnh thân thể, bất kể là thực lực tăng mạnh Vương Sung, vẫn là tương lai được xưng thần thông đại tướng Lý Tự Nghiệp, đều cùng Vương Sung muội muội hoàn toàn không có cách nào so với. Hai người kém đều không phải là một chút, song phương căn bản không cùng một đẳng cấp. Bất quá dù vậy, tập hợp Vương Sung, Lý Tự Nghiệp, Vương Tiểu Giao ba người sức mạnh, liên hợp lại cũng bất quá miễn cưỡng chống lại 2m7, 8 Lục Ngô, giống, giết, giết, giết, tất cả mọi người giết sạch. Người khổng lồ giống như Lục Ngô hét giận dữ liên tục. Hai cánh tay của hắn vung lên, mỗi nhất kích đều có núi lở đất nứt lực lượng, mà thân thể của hắn từng làn cương khí càng là rung động không ngớt. Cái kia loại đặc thù sức mạnh không ngừng làm nổ ba người trong cơ thể cương khí. Thiêu đốt ra từng luồng tử hỏa, dường như dầu hỏa giống như ở ba người trên người lan tràn. Nhanh chóng tiêu hao ba người thực lực. Thật là lợi hại đứa bé. Này vương gia làm sao người quá lợi hại như vậy vật. Nhìn thấy hung mãnh cực kỳ Vương Tiểu Giao ngang trời giết ra. Một lần thay đổi chiến trường. Làm cho cao lớn Lục Ngô thế tiến công bị nghẹt. Vương gia phủ đệ bốn phía. Vòng ngoài từng tòa trên nóc nhà. một đám áo bào đen mọi người là rất là khiếp sợ. Một cái Vương Xung cũng đã rất lợi hại, lấy bọn họ tổ chức thực lực, mấy lần đâm giết tất nhiên nhiều lần bị hắn sớm phát hiện. Toàn bộ né qua, sau đó một cái Lý Tự Nghiệp lại có thể cùng Lục Ngô chính diện chống đỡ lại, tới hiện tại đột nhiên giết ra đến một mấy tuổi đứa bé, nhìn Đúc Tử Ngọc, nhưng lực sát thương quả thực làm người nghe kinh hãi, quả thực so với Lý Tự Nghiệp còn muốn hung mãnh. Đây là một đám áo bào đen người mới bắt đầu căn bản không có nghĩ tới. Loại cường giả cấp bậc này tìm thường thế gia phủ đệ có một thế là tốt rồi. Một cái nho nhỏ vương gia lại đồng thời tập trung ba cái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.